Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 97 xuyên qua lãnh màu xám điều thiết kế. Tuy rằng tinh xảo nhưng là nơi trốn lộ ra không có nhân khí nhà mẫu vị. Đồ vật cũng ít đáng thương, vừa thấy chính là không thú vị độc thân nam nhân cá nhân chung cư, Sở Thầm nho nhỏ ngáp một cái. Có chút tò mò cái này tân tinh ly cuối cùng một cái thế giới rốt cuộc cùng cái gì có quan hệ. Hắn trở về này dọc theo đường đi không có phát hiện cái gì đặc biệt nguy hiểm quỷ dị địa phương. Cũng không có gì u linh quỷ quái. Tạm thời chỉ có thể phán định thời đại này cùng hắn ở thời đại gần. Đến lúc đó ứng đối lên sẽ càng phương tiện một ít cho nên hắn đột nhiên bởi vì đánh dấu đi vào nơi. Này là vì cái gì đâu? Hắn tuy rằng đích xác tưởng nếm thử nhưng là hôm nay trạng thái cũng không tốt. Chẳng lẽ loại đồ vật này vẫn là tự động không thành, đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên cảm giác cổ sau sao sao căng thẳng, toàn bộ miêu tứ chi mềm nhũn bay lên không lên, đừng chạy loạn. Tiểu tâm ngã xuống, Bạch Hiêu treo điện thoại, liền thấy chính mình nhặt về tới mèo con lại ngồi ở cái bàn bên cạnh. Không biết ở trầm tư cái gì. Hôm nay trước cho ngươi sát sát, ngày mai lại mang ngươi đi tắm rửa, bụng nhỏ vẫn là bẹp, lại uống một chút nói sờ sờ miêu mễ bụng nhỏ. Bị không nhẹ không nặng cho một móng vuốt sờ làm sao? Sở Thầm giơ tay đẩy ra Bạch Hiêu còn tưởng loát tay. Hắn như thế nào chưa bao giờ biết Bạch Hiêu vẫn là mau nhung khống. Không đúng, lúc trước ở đoàn tàu thượng ôm lâu như vậy miêu. Nói không chừng thật đúng là khống chế được tưởng thêm mau bản năng. Sở Thầm ngồi xổm chén phía trước lại uống lên một chút. Sau đó liền cảm giác xương cùng kia truyền đến một trận tê dại cảm. Làm hắn một cái giật mình nhịn không được quay đầu lại xem. Chỉ thấy đầu sỏ gây tội còn ở không biết xấu hổ đùa giỡn hắn linh hoạt cái đuôi, miêu miêu. Miêu, ngoặc kép, tránh ra, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Người này như thế nào tay thiếu? Sở Thầm vẻ mặt nghiêm túc huy móng vuốt lên án. Kết quả bị ấn xuống một đốn loát. Còn nghe biến thái không biết xấu hổ ác nhân trước cáo trạng ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Ân tương đương, Bạch Hiêu cũng cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi. Nhìn tiểu miêu lãnh đạm màu hổ phách con người ấn mãn chính mình cắt hình. Tâm đều hóa. Thật là miêu cào cảm giác lại ngứa lại mê mơ siêu có phải hay không nên cho ngươi khởi cái tên. Gọi là gì hảo đâu. Ngươi xem Thầm Thầm thế nào. Cái này tự giống như có điểm hiếm thấy. Nhưng là chính là cảm thấy thực thích hợp ngươi. Ngươi nói đi, Thầm Thầm mơ siêu, ha ha. Thầm Thầm cự tuyệt cùng biến thái nói chuyện Sở Thầm vừa mới bắt đầu còn cào đối phương. Kết quả phát hiện càng cào ra hỏa này còn càng hăng hái. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ dãy rùa, nhậm ngươi như thế nào loát nói như thế nào ta trong mắt chỉ có trước mắt này chén nãi, buổi tối sở. Thầm bị khăn lông bao an trí ở đối phương đầu giường biên trên mặt đất. Duỗi tay là có thể đủ đến vị trí, biết lực lượng qua cách xa, phản kháng không có gì dùng. Sở Thầm chuẩn bị chờ ra hỏa này ngủ ở hảo hảo chuyển vừa chuyển điều tra một chút tình huống. Ít nhất làm rõ ràng thế giới này khả năng xuất hiện nguy hiểm là cái gì? Hoặc là nói hắn thân thể này có thể hay không biến trở về đi lại nói, Sở Thầm nhìn Bạch Hiêu tắm rửa. Xong ra tới ngồi ở trên giường lật xem văn kiện, liếc đến mặt trên đại đoạn ngoại văn điều khoản, suy đoán đối phương khả năng ở xí nghiệp công tác, hơn nữa trụ như vậy trung tâm thành phố độc thân chung cư. Chức vị hẳn là không thấp, không biết có phải hay không linh hồn cường độ nguyên nhân. Gia hỏa này ở thật chắc trong thế giới đạt được thân phận càng ngày càng cường. Cho dù không phải boss cũng luôn là có thể cùng boss chống lại cấp bậc. Không giống hắn hiện tại, lắc lắc chính mình cái đuôi cảm thụ một chút. Nỗ lực tưởng đem buồn ngủ cảm giác áp xuống đi. Thân thể này quá yếu. Ăn no liền muốn ngủ, mệt nhọc sao, Bạch Hiêu tuy rằng đang xem văn kiện. Nhưng là vẫn luôn phân một bộ phận thần ở nhặt được mèo con trên người. Lúc này tiểu gia hỏa này chính đầu một chút muốn ngủ lại còn cường căng bộ dáng. làm người nhìn nhịn không được muốn cười, miêu mễ nho nhỏ không có tắm rửa còn có chút dơ. Chỉ là có thể chưa bao giờ có làm dơ mao thượng nhìn ra tới. Hẳn là chỉ xinh đẹp tiểu bạch miêu, bị bạch hiêu bàn tay to khò khè hai thanh. Khối này thân mình càng mệt nhọc, sở thầm lau mặt quyết định vẫn là trước ngủ, bằng không đợi không được người này ngủ chính mình liền chịu đựng không nổi. Chỉ bằng trước ngủ buổi tối còn có thể lên nhìn xem tình huống, thuyết phục chính mình sau sở thầm. Yên tâm thoải mái lót móng vuốt nằm sấp xuống, đẩy ra bạch hiêu còn tưởng quấy dây tay. Quay đầu đưa lưng về phía cái này phiền nhân tinh, híp mắt lâm vào thiền miên, bạch hiêu xem tiểu miêu ngủ cũng không hề nhiều quấy rầy. Thời gian không còn sớm, đem cuối cùng vài tờ văn kiện xem xong hắn cũng tắt đèn ngủ hạ, đèn tắt. Sở thầm mơ hồ gian nghe thấy nam nhân nằm xuống thanh âm. Đối phương tựa hồ ngủ, hắn lại bỏ một hồi ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng cũng không có ngủ trầm. Nửa mộng nửa tình trạng thái rằng co một hồi lâu, thẳng đến chung quanh thật sự lại vô động tĩnh, sở thầm mới cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, mắt mèo trong bóng đêm ẩn ẩn phiếm lục, sở thầm rõ ràng nhìn đến phòng trong sâu cạn không đồng nhất màu xám điều đồ vật. Hắn chuẩn bị trước tiên ở trong phòng chuyển vừa chuyển, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Thuận tiện hảo hảo thích ứng một chút khối này miêu thân, bạch hiêu sợ tiểu miêu buổi tối ngủ lạnh. Trên mặt đất phô mềm như bông chỗ tựa lưng lót, lại bỏ thêm một tầng thảm, đạp lên mặt trên mềm như bông không có một chút tiếng vang, sở thầm tay chân nhẹ nhàng tránh ra khăn. Lông, bắt đầu ở phòng ngủ tiểu phạm vi hoạt động lên, đầu tiên là bình thường đi, cân bằng nhiều ra cái kia cái đuôi, sau đó đi vòng vèo chạy. Cuối cùng nhảy lấy đà, động vật họ mèo lòng bàn chân trời sinh thịt lót làm này hết thảy tiến hành đều thực an tĩnh cảm. Thấy chính mình không sai biệt lắm có thể linh hoạt thao tác thân thể này sao? Sở thầm quyết định ra khỏi phòng nhìn xem mơ siêu nhảy dựng lên kết quả nguy hiểm thật không đánh vào. Trên cửa, then cửa tay quá cao, sở thầm ngồi xổm then cửa thủ hạ bất đắc dĩ. Hắn khối này thân mình lại lớn lên điểm sợ là mới có năng lực đều có xuất nhập. Hiện tại là có điểm quá khó xử, không có biện pháp. À kế hoạch thất bại. Sở thầm đi bộ đi vào phòng ngủ WC, xem có thể hay không ở bên trong này phát hiện điểm khác cái gì, phòng ngủ độc vệ rất lớn. Bồn tắm tắm vòi sen đều có. Chỗ sâu nhất đại bồn tắm cuối có cái phiến cửa sổ. Sở thầm suy tư một chút. Quyết định đi cái kia bên cửa sổ nhìn xem, vốn dĩ hắn muốn đi phòng khách cái kia đại cửa sổ sát đất phía trước đi xem. Nhưng là ra không được chỉ có thể lấy cái này nhìn qua còn tính luôn WC cửa sổ tạm chấp nhận một. Chút hắn một cái chạy lấy đà nhảy lấy đà, móng vuốt mới vừa bái thượng bồn tắm duyên, thân mình liền bị người nâng ôm lên, không biết khi nào bạch hiêu thế nhưng xuất hiện ở hắn phía sau. Cũng không biết nhìn bao lâu, hơn phân nửa đêm như thế nào như vậy không thành thật. Muốn vượt ngục, bạch hiêu nhẹ nhàng gãi gãi tiểu miêu cằm. Đối với vừa rồi không có ở mép giường thấy thầm thầm một cái chớp mắt hoảng hốt cảm giác không? Vui, từ bỏ đi. Người đã là ta miêu, bạch hiêu nhéo nhéo sở thầm sau cổ. Đem hắn ôm vào trong ngực đi ra ngoài, nếu như vậy không thành thật vậy cùng ta ngủ đi. Nhìn ngươi đừng chạy loạn, sở thầm nhụt chí cào hắn mấy móng vuốt. Không có gì dùng, cưỡng chế bị ôm tới rồi đầu giường dùng tiểu chăn gói kỹ lưỡng ôm lấy, hành đi. Ngủ đi, thật sự không được hắn cũng không tin người này không đi làm. Cũng nói không chừng ngủ một giấc tỉnh lại đối phương liền đi làm đi. Dù sao hiện tại xem trọng giống một chốc một lát cũng không có gì nguy hiểm bộ dáng. Xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đối phương ấm áp trong ngực, sở thầm dần dần lâm vào ngủ say. Leng keng, tân tin tức thỉnh kiểm tra và nhận sở thầm tỉnh lại nghe thấy quen thuộc tin tức nhắc nhở âm. Trợn mắt liền thấy chính mình đang nằm ở khoang trò chơi chung. Ngủ đông kết thúc đèn ở hắn sau khi tỉnh lại sáng lên. Ấn khai khoang trò chơi đứng dậy tính lên hắn hẳn là có 2-3 thiên không rời đi khoang trò chơi. Ở trong phòng hoạt động một chút tư chi, đổi thành phòng tắm hình thức vọt cái tắm nước lạnh thanh tỉnh lúc sau. Sở Thầm mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn phía trước hẳn là thông qua đánh dấu nguyên nhân đi tới rồi Bạch Hiêu nơi đó. Chỉ là bởi vì thật sự vô pháp chứng thực, cho nên rất giống một giấc mộng, hơn nữa chính mình ở thế giới kia tiểu miêu thân mình. Cũng không biết ở hắn rời đi sau sẽ thế nào. Nghĩ như vậy, Sở Thầm bắt đầu lo lắng khởi hai bên thời gian tốc độ chảy. Còn có hay không có thể lại trở về chờ vấn đề, trước đem bên này vấn đề giải quyết thử lại xem còn. Có thể hay không đi đến Bạch Hiêu kia, Sở Thầm một bên đem phòng đổi vì vận động hình thức bắt đầu. Làm cơ sở hoạt động, một bên click mở tin tức, là Bạch Kế phát tới. Nói nhà này công ty bên kia đã chuẩn bị hảo, yên tâm đi tham gia. Không cầu thứ tự, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Hơn nữa đề ra một chút, nếu có thời gian Bạch Hiêu nhị ca muốn thấy hắn một mặt giao lưu một chút đều lúc này. Sở Thầm như thế nào sẽ không đáp ứng, ước định hảo ngày mai buổi tối gặp mặt thời gian. Hắn ngay sau đó liên hệ Đinh Hà, đem chính mình nguyện ý tổ đội ý tưởng nói một chút. Đối phương hồi thực mau, nói không thành vấn đề. Hơn nữa đem hai người tin tức điền sau đệ trình báo danh xin, cuối cùng Sở Thầm đem chính mình ở một tuần sau dự thi an bài chia nhiễm tuần. Đối phương hồi hắn một cái yên tâm công ty phương diện đã thu phục tin tức. Làm hắn an tâm tham gia công tuyển tái, đêm này hết thảy hạng mục công việc an bài xong. Xác định không có gì để sót, Sở Thầm mới từ khí giới trên dưới tới. Điều ra giữ tơi quẩy lấy ra một quản dinh dưỡng dịch một ngụm rót hết. Hơn nữa ở khoang trò chơi chung lại bỏ thêm hai hộp cao cấp dinh dưỡng dịch. Xác định chính mình ở khoang trò chơi chung sẽ không bởi vì khuyết thiếu tiếp viện bị đánh thức. Liền lại lần nữa nằm vào khoang trò chơi bên trong, lần này nằm xuống sau Sở Thầm không vội vã tiến vào biển sao thế giới. Nhìn hắc ám khoang trò chơi chung theo thứ tự sáng lên lựa chọn cái nút. Định hảo sáng mai đồng hồ báo thức, hắn không chút do dự điểm hạ ngủ đông hình thức cảm tạ, Zemonator, sầu riêng. Cá hồi, ta là đại cá mập thảo đại môi là Ngô Sơn cư cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Tương đương còn có, sầu riêng cá hồi, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia tương đương như cũ là hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.